Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 461. Góc truyện audio.com. Chương 461. Chuyện hôn nhân vượt quá giới hạn 8 chuyện thắng cha Lục Khánh Nam này không biết đang nghĩ gì. Thế mà cố ý nhắc tới chuyện các quý bà danh viện cố ý đề cử Kiều Bích Ngọc làm chủ tịch hội từ thiện trước mặt ông cụ Quách. Đây là chuyện tốt, cháu có thể học cách tổ chức từ thiện với bọn họ. Ông nội ra quyết định Kiều Bích Ngọc phải đi giao thiệp với đám quý bà kia. Anh ta biết dỗ tôi không thích liên lạc với những người phụ nữ kia. Hiện tại ông nội gọi ôi đi làm từ thiện. Tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Tôi không muốn đi. Kiều Bích Ngọc có chút tức giận. Tối hôm đó cô đã phàn nàn với Quách Cao Minh. Không phải em nói nhà họ Quách quá buồn bực nên ra ngoài sẽ dễ kết bạn. Học được ít thứ. Xem như đi ra ngoài chơi mà. Quách Cao Minh lại rất đồng ý với chuyện này. Kiều Bích Ngọc không có cách nào phản bác. Mà ông nội đã ra lệnh nên cô không dám không nghe theo. Nhưng cô thật sự rất không dành chuyện chuẩn bị cho buổi từ thiện. Ngày hôm sau vòng tròn danh viện hẹn cô ra ngoài uống cà phê. Vừa trò chuyện tiến triển của hạng mục từ thiện. Cả ngày Kiều Bích Ngọc giống một pho tượng đá. Cô thấy tốn thời gian khi nghe bọn họ kéo đông kéo tây. Chuyện chính không làm, trái lại nghe không ít chuyện bí mật của hào môn như chú em và chị dâu nhà ai âm thầm thông đồng. Hay giả mang thai lừa gạt kết hôn với nhà giàu có các kiểu lầy mai bà Hà Minh muốn hẹn chúng ta. Chồng bà ấy là ông Quốc Lân làm nghề kinh doanh vận chuyến. Chúng ta sẽ đề cập với bọn họ chuyện làm từ thì ông Quốc. Lần trông thấy Bích Ngọc cố gắng làm từ thiện như vậy, ông ấy nhất định sẽ quyên góp không ít tiền. Nói trắng ra là mượn nhờ danh tiếng nhà họ Quách để những người có tiền ngoan ngoãn quyên tiền. Trong lòng Kiều Bích Ngọc có chút tức giận. Khó trách lúc trước vừa gặp cô là cả đám đã chen chúc đấy cô lên làm chủ tịch. Cô thật là một kẻ ngu bị người khác lợi dụng mà. Quách Cao Minh, tôi thật sự không thích làm những chuyện từ thiện này. Bọn họ thật dối trá. Cô bận rộn cả ngày mới về đến nhà. Hôm nay bận quá nên ngay cả thời gian gọi điện thoại cho Đường Tuấn Nghĩa cũng không có. Bản quyền ô chưa ăn cơm tối đã vọt thẳng vào phòng sách tìm Quách Cao Minh oán trách một trận. Đạt được mục đích là được. Quách Cao Minh chỉ nhìn cô nói như thế. Rất rõ ràng anh đã biết tình huống của việc gọi là từ thiện kia từ lâu. Kiều Bích Ngọc nghi ngờ. Quách Cao Minh, có phải anh đang lừa gạt tôi không? Cứ muốn cô liên lạc với đám phụ nữ hoàn toàn xa lạ kia. Trong khi biết rõ cô không thích dạng này. Quách Cao Minh để bút trong tay xuống. Rồi ngẩng đầu nhìn cô. Bỗng nhiên anh yên lặng. Nhìn gì mà nhìn chứ? Kiều Bích Ngọc cảm thấy anh chậm chạp không nói lời nào. Anh cứ như vậy lắng lặng nhìn mình. Ngược lại cô cảm thấy có chút khó chịu rồi ánh mắt thâm trầm của Quách Cao Minh có chút suy ngẫm. Một lát sau anh mới chậm rãi nói. Tôi đang suy nghĩ, em có thích làm việc như làm vợ của tôi không? Làm vợ là công việc sao? Kiều Bích Ngọc nhìn anh có chút không hiểu. Đây cũng tính là một vấn đề à? Quách Cao Minh nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh đưa tay lôi kéo cô ngồi trên đùi của mình. Khuôn mặt anh lạnh lùng. Ánh mắt lại vô cùng nóng. Giọng nói khàn khàn đấy chậm chậm mở miệng. Nếu em làm vợ của tôi thì không cần phải chạy ra bên ngoài. Mà em cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tôi đang nghĩ xem có công việc như vậy hay không. Thật ra bản thân Quách Cao Minh cũng không thích cô vì những thứ gọi là từ thiện mà phải chạy ra bên ngoài. Anh càng không thích cô liên hệ với danh viện kia. Và lại nó cũng khiến cho cô không vui. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ không thâm sâu như anh. Cô nghĩ rất đơn giản hỏi anh. Anh muốn tôi đến IPMG đi làm giống Hà Thủy Tiên sao? Anh bình tĩnh nói với cô. Với tôi mà nói, đồng nghiệp mãi mãi là đồng nghiệp. Người thân, em gái và vợ được phân chia rất rõ ràng. Em không biết sao? Kiều Bích Ngọc sững sờ nhìn anh. Nói thật, cô còn chưa hiểu lắm người đàn ông trước mắt này. anh còn là chồng của cô. Cô liếc mắt nhìn qua một chồng văn bản tài liệu trên mặt bàn. Đây đều là rất nhiều hạng mục bí mật trong nội bộ tập đoàn. Còn có trên laptop của anh còn có rất nhiều email cần phải trả lời. Quách Cao Minh, anh làm việc có mệt không? Đây là lần đầu tiên cô quan tâm công việc của anh. Bình thường làm việc và cuộc sống đều không thể làm khó anh. Quách Cao Minh cố ý vuốt mũi cô. Anh vừa phàn nàn vừa giống như đang trả lời cô. Mệt mỏi là sẽ về nhà. Sau đó tôi lại trông thấy dáng vẻ tức giận muốn phát cáu của em là đỡ. Bị anh nói kiểu này. Trong lòng Kiều Bích Ngọc có cảm xúc rất phức tạp. Cô cũng có chút cảm động nhưng trên miệng vẫn rất mạnh mẽ. Tôi đâu có phát cáu với anh. Hai tay cô ôm vai anh rồi dứt khoát để đầu lên vai anh. Đột nhiên Kiều Bích Ngọc cảm thấy mình có quá nhiều suy nghĩ rất không biết đủ. Có lẽ cô gả cho anh thì nên có cuộc sống thế này. Kiều Bích Ngọc cảm thán một tiếng. Làm vợ anh thật nhàm chán. Quách Cao Minh nghe cô nói như vậy thì ôm eo của cô. Anh còn cười ra tiếng. Thật ra Kiều Bích Ngọc vẫn không thích dáng vẻ làm việc như vậy. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục. Không ngừng nói với chính mình không có gì không vừa lòng cả. So với người khác cô đã rất giàu có rồi. Cái gọi là họp chính là một đám quý bà nhiều tiền không có chỗ xài tập hợp lại với nhau đi thẩm mỹ viện làm nước trị bệnh hoặc là tập hợp cùng nhau uống trà. Mùa nào ăn món đó. Nói chuyện linh tính. Sau đó lại nghĩ đến muốn tìm ai có tiền quyên giúp một ít. Tôi thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Đây có phải là đã xảy ra vấn đề gì không? Cô ấy gả cho người đàn ông tốt như vậy. Vậy mà còn không biết đủ. Hôm nay lại là thời gian tụ họp của các quý bà nhà giàu. Mặt Kiều Bích Ngọc không cảm xúc nghe bọn họ nói chuyện trong vòng một cách sôi nổi. Mặc dù chủ tịch Giang Ân tương đối bận rộn. Nhưng anh ấy ra ngoài làm việc đi công tác chứ không có ăn vụng. Thế mà cô vợ anh ấy lại cầm sừng anh ấy mà thông đồng với tên làm vườn. Nghe nói chủ tịch Giang Ân đi công tác về sớm. Cô Ngọc Hồng và tên làm vườn kia bị anh ấy tận mắt nhìn thấy. Đây thật sự là mất hết thể diện. Tôi cũng nghe nói chuyện này. Cô Ngọc Hồng xuất thân từ người mẫu nên dáng dấp. Y rất hào phóng. Lần sinh nhật trước còn trực rất xinh đẹp. Chồng cô ấy đối đãi với xe tiếp mua cho cô ấy một con siêu xe sang trọng hơn 28 tỷ đồng. Thế mà cô ấy lại làm loạn với người đàn ông kia trong chiếc xe đó. Ôi trời ơi, coi như cô ấy tiêu đời tôi. Tôi cảm thấy hẳn có chuyện bên trong đó. Nhất định là cô Ngọc Hồng có chuyện bí mật khó nói. Không phải thì tại sao cô ấy lại làm như vậy? Đâu phải đầu óc có bệnh. Kiều Bích Ngọc nghe bọn họ trò chuyện rong vòng. Hình như là cô vợ nhà giàu nào. Đó ngoại tình cô không phát biểu bất cứ ý kiến gì mà chỉ yên lặng nghe. Cô đang cố gắng dung nhập vào vòng thượng lưu danh viện này. Mà những người phụ nữ này cũng kêu lên cảm thán. Người khác nhìn vào chính là tự hào vinh quang. Thật ra chúng ta cũng không dễ dàng. Nói xong một quý bà nhà giàu trong số đó quay đầu nhìn Kiều Bích Ngọc. Ánh mắt hâm mộ, Bích Ngọc, nhất định cô sống rất hạnh phúc. Kiều Bích Ngọc không biết tại sao bọn họ lại kéo chủ đề lên đầu mình. Trên mặt cô có ghi chữ rất hạnh phúc à, cô bị buộc tham gia cuộc tụ tập nhàm chán này đó. Một quý bà giàu có khác lập tức xen vào. Tôi vẫn luôn muốn đến nhà họ Quách một chuyến. Có phải nhà cô rất là lớn không? Tôi nghe nói, hình như phân ra rất nhiều căn biệt thự. Bên trong còn có sân đánh gôn cỡ nhỏ. Vậy có phải người giúp việc nhà các cô có hơn 100 người không? Ánh mắt của quý bà này nóng rực. Kiều Bích Ngọc cười xấu hổ một tiếng. Tôi không biết có bao nhiêu người. Vì những chuyện này trong nhà không cần cô quản. Đột nhiên bọn họ nhiệt tình hơn hẳn Bích Ngọc. Tôi có thể hỏi chuyện này không? Quách Cao Minh, anh ấy thích nhất là gì? Bình thường anh ấy thích ăn gì nhất? Thích phim gì? Hay có sở thích siêu tâm thứ gì không? Giọng điệu cô Mỹ Phương kích động. Vì lẽ phép nên cô ta lập tức bổ sung một câu. Tôi không có ý gì khác. Tôi thật sự chỉ tò mò. Thôi, lúc nói chuyện bởi vì kích động mà gương mặt cô ta có chút đỏ lên. Còn nhớ lại một số chuyện lúc còn là thiếu nữ. Bởi vì cha và một số bề trên của tôi thường hay nhắc đến anh ấy. Khi còn bé tôi cũng đã gặp Quách Cao Minh mấy lần. Trông dáng vẻ hẳn anh ấy không thích bị người khác quấy rầy. Tôi không dám đi lên bắt chuyện với anh ấy. Nếu đã nói ra, một quý bà khác cũng tiếp nói. Lúc còn là thiếu nữ tôi hay theo cha tham gia tiệc tối nên cũng từng nhìn thấy ông cụ Quách dẫn Quách Cao Minh tham gia từ xa. Khi đó anh ấy mặc âu phục cũng đặc biệt có khí chất. Luôn rất dễ trở thành tiêu điểm. Và lại hình như anh ấy đánh piano cũng rất là tốt. Anh trai tôi thật không có tiền đồ. Anh trai tôi vẫn luôn muốn làm bạn với Quách Cao Minh. Nhưng anh ấy lại không dám đi lên trò chuyện với người ta một câu. Tôi chỉ có thể trốn sau lưng anh trai tôi thôi. Nói xong cô ta đầy hồi ức cũng đầy tiếc nuối. Kiều Bích Ngọc có chút giật mình. Cô biết trong vòng tròn hẳn có rất nhiều người phụ nữ thích thầm Quách Cao Minh. Nhưng cô không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Hơn nữa còn là từ khi còn bé đã được người nhà khơi gợi. Quách Cao Minh thật sự rất được hoan nghênh. Anh ấy không có yêu thích gì. Không thấy anh ấy siêu tầm gì cả. Ăn gì cũng được. Thứ khác tôi cũng không rõ ràng. Kiều Bích Ngọc nói rất hào phóng. Bọn họ lại cảm thấy có chút thất vọng, có thể là bởi vì Kiều Bích Ngọc nói quá đơn sơ. Những quý bà này cũng biết hỏi chuyện về chồng người ta thì đoán chừng trong lòng cô cảm thấy không quá dễ chịu. Vì thế cũng không hỏi thêm gì. Cô Mai An mặc váy dài màu tím ngồi ở nơi hẻo lánh nhất. Tâm trạng không tốt lâm một mình uống rượu cốc tai. Có thể là do độ cồn. Đột nhiên cô ta hét lớn với Kiều Bích Ngọc. Trên đời này có một số chuyện hâm mộ cũng không có được. Kiều Bích Ngọc, cô thật sự là quá may mắn. Coi như hôm nào đó tình cảm vỡ tan chia tay cũng không có gì tiếc nuối. Mẹ nó, con mẹ nó chứ, gả cho một ông già hơn 50 tuổi vừa già vừa xấu. Buổi tối trên giường ông ta phải uống thuốc mới lên được. Và lại ông ta còn nuôi mấy người tình bên ngoài. Tôi cũng mặc kệ ông ta. Dù sao hiện tại tôi đã bỏ qua tất cả. Nhưng buổi tối ông ta đụng vào tôi. Tôi còn cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải vì tiền thì tôi sớm đã chạy mất. Say rượu nói ra lời thật lòng chút bầu tâm sự. Rất nhiều người trong bọn họ cũng kết hôn vì tiền để hưởng thụ an nhàn. Nói là hư vinh bọn họ cũng nhận, vì bọn họ muốn bánh mì cũng chỉ có thế từ bỏ tình yêu. Ha ha ha ha ha. Mình cũng không nhịn được. Thật sự quá buồn cười rồi. Nếu như Quách Cao Minh biết cậu học tập làm từ thiện với những người phụ nữ kia. Nhưng lại học được những thứ này. Ha ha, vẻ mặt của anh ấy sẽ rất đặc sắc. Kiều Bích Ngọc thấy Châu Mỹ Duy cười như được mùa. Cô rất buồn rầu. Là anh ấy bảo mình đi đấy. Cách chương.